đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 303. Không hận ta sao? Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không cùng nó chính diện giao phong, nàng một bên đánh một bên lui, một mực thối lui đến. Trong tay, không biết khi nào thì nắm lấy một khối thịt xà bị nướng chín, thời điểm đầu lĩnh xà lại đánh tới, nàng thân mình bỗng nhiên cúi xuống, lấy một góc độ chuẩn xác ném qua. À, người thế nào lại ăn thịt xà à? Đồng Phương Ngữ Hinh chuyển tới sau lung xà đầu lĩnh, giật mình hô. Mà ngay tại thời điểm nàng kêu, mọi người mới phát hiện địa phương nơi Đông Phương Ngữ Hinh vừa mới né tránh, bởi vì xà đầu lĩnh kia đuôi rắn đào qua, chặt đứt một ít cây cối. Mà ở giờ phút này, địa phương đó lại lộ ra hai cái bóng dáng màu đen. Trong đó có một người, miệng khẽ nhếch trong miệng, còn có một khối thịt xà. Lục nhãn tử xà cực kỳ chán ghét có người ăn đồng bạn của chúng nó. Vừa mới bởi vì Mộ Vân ăn thịt xà chúng nó đã nổi điên kia hiện tại. Quả nhiên, giống như hồi nãy, xà đầu lĩnh cũng thấy được trong miệng người kia là xà thịt, nó hét lớn một tiếng, liều mạng hướng tới nàng xông đến. À, sai rồi, ta chưa ăn thịt đồng bạn của các ngươi. Nữ nhân kia kinh hoàng phun thịt xà trong miệng ra, khuôn mặt đều bị dọa đều trắng bạch. Giống, đầu xà này, vốn đã bị chọc giận, nó vừa mới công kích Đông Phương Ngữ Hinh nhiều lần như vậy thế nhưng không một lần đánh trúng mục tiêu. Lúc này, thay đổi một cái khác, nó tự nhiên muốn hào hào phát tiết một phen. Các nàng làm sao có thể ở đây? Đem ánh mắt đàn xà dẫn tới trên người hai người kia, Đông Phương Ngữ Hinh trở lại với mọi người, Thạch Lan không hiểu hỏi. Trước rời đi này đã, Đông Phương Ngữ Hinh không có thời gian giải thích nếu lại bị đàn gia hỏa này chú ý, vậy sẽ rất phiền toái. Mọi người vội vàng gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phi thân rời đi. Lần chạy này, là chạy tới hai canh giờ thẳng đến khi trời đã sáng hẳn, mọi người mới ngừng lại. Một đám ngồi vào trên đất nhanh chóng ngồi xuống khôi phục lại hơi thở. Hình nhi, ngươi chừng nào thì phát hiện các nàng, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Thạch Lan tò mò hỏi. Trong bọn họ tuy rằng võ công chính mình lợi hại nhất nhưng, nếu là luận thực lực Đông Phương Ngữ Hinh không thể so với chính mình kém hơn. Nàng thông minh cơ trí, đầu óc xoay chuyển cũng đặc biệt mau, đây chính là cái chính mình không có cách nào có thể so được. Đàn xà đó vừa mới xuất hiện ta liền cảm thấy không đúng, bất quá là luôn không dám xác định mà thôi. Các nàng sẽ chết sao? Tuy rằng trời tối xem không rõ lắm, nhưng nghe thanh âm, mọi người cũng đoán được là ai. Mẫn Hiểu Oánh, dù sao cũng là người Phác Dương Sơn, nàng cũng không hy vọng người Phác Dương Sơn gặp chuyện không may. Không thể nào, xà này là các nàng làm ra, hẳn là có biện pháp ứng phó mới đúng. Đồng Phương Ngữ Hinh cười lạnh, sư hậu nói qua, người có thể khống chế được lục nhãn tỷ xà, nhưng đối với ma thú kích động như vậy, người khống chế này, muốn cho chúng nó an tĩnh lại cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Các nàng, nhất định sẽ phải ăn một chút đau khổ. Vậy là tốt rồi, Mẫn Hiểu Oánh vỗ vỗ ngực xem như yên tâm. Mẫn Hiểu Oánh, ngươi có biết ta đã từng đắc tội qua Mẫn Bá Thiên sao? Thế nhưng chiếu theo thân phận của nàng mà nói, sự tình ngày đó các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, Đông Phương Ngữ Hinh trực. Góc truyện audio.com, tiếp hỏi, ta, có nghe nói qua, Mẫn Hiểu Oánh cúi đầu, nàng cũng thật khó xử. Vậy ngươi không hận ta? Nàng từng đã bức bách Mẫn Bá Thiên giết người Phác Dương Sơn. Thậm chí, hạ độc bọn hắn, ta chỉ là một cái nữ nhân bình thường, cùng chuyện này cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hình nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Cách chương.